La bàn vận mệnh, chương 771, tỷ thí đan đạo, góc truyện audio.com, một vị dược hoàng đột nhiên để ý nói, khó được chi nhóm có thể tề tụ một đường, lần sau tái tụ là lúc cũng không biết khi nào thì đi. Kia không bằng chúng ta để lại khai tay chân tỷ thí một phen, như thế nào? Hảo, mọi người nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, này thật là một cái tốt thời cơ, tuy rằng tất cả mọi người hưởng dự một phương, nhưng ai mạnh ai yếu thật đúng là khó có thể phân rõ, có lẽ mạnh yếu hữu hạn, nhưng này xác vẫn có thể xem là một cái hảo để ý, đan đạo trừ bỏ nghiên cứu tất yếu tỷ thí cũng là tốt. Cùng người khác một so với, biết chính mình nhược thế ở nơi nào, cũng tốt bù lại cùng tăng lên. Chúng dược hoàng trong lúc đó sớm có nổi tiếng, có lẫn nhau trong lúc đó vẫn là nhiều năm chi giao bạn tốt, có cũng chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, chỉ có thể bạn chi kỳ, kỳ thật trong lòng cũng sớm có một so với cao thấp tâm lý. Phải nên như thế, ta chờ cũng đang kiến văn rộng rãi một phen cư sĩ cao minh thủ đoạn. Các vị dược hoàng cười ha hà địa nhìn về phía Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vốt cái mũi cười nói, một khi đã như vậy tại hạ cũng chỉ có bêu xấu. Trương Bàn Tử nghe đến đó, đã có thể cười phá hư lâu, chạm đốt nhắc tới ý nói. Nếu chư vị tiền bối có ý này, không bằng từ vãn bối đến chủ trì như thế nào? Như thế liền phiền toái thiếu minh chủ, Tiêu Lập gật đầu vuốt chòm râu mỉm cười nói. Nơi này là Long Phượng Thương Minh địa phương, tự nhiên từ chủ nhân đến chủ trì, chúng dược hoàng đô không có ý kiến. Trương Bàn Tử cái này tự chiếm được chúng dược hoàng trao quyền, cũng không sợ phía dưới này đó đan sư nhóm ngạo khí vô. Chư vị tiền bối, các ngươi có thể tiên tiến nội điện nghỉ ngơi một phen. Nếu là linh dược có kém chỗ, có thể thông chi vãn bối. Vãn bối cũng tốt hết sức vì tiền bối nhóm tìm đến. Trương Bàn Tử cung kính địa đối chúng dược hoàng nói. Các vị dược hoàng cũng gật gật đầu, phía trước một phen đan đạo trao đổi cũng hao phí một ít tinh thần, vừa lúc có thể tá cơ hội này nghỉ ngơi một hồi, đem trạng thái khôi phục đến đỉnh, nhưng lại cần chuẩn bị một phen, cũng tốt thi thố tài năng. Người tới a, xính chư vị tiền bối về phía sau điện nghỉ ngơi, rất hầu hạ, không thể có chút chậm trễ. Trương Bàn Tử gọi tới mười mấy xinh đẹp tiểu nha đầu thận trọng địa phân phó nói. Là thiếu gia, bọn nha đầu cung kính địa cùng kêu lên đáp, Thiên Vấn huynh, người cũng đi vào nghỉ ngơi một phen cho thỏa đáng, nơi này liền giao cho ta. Trương Bàn Tử cố ý dặn nói, cũng tốt, Dương Thiên Vấn thế, gật đầu đáp, ở một cái nha hoàn dẫn dắt hạ ly khai quảng trường. Trương Bàn Tử giữ lại, khai bi năm chỉ phụ lần sau đan đạo đại bỉ đấu vòng loại, Trương Bàn Tử lo lắng đến lúc này đây tới tham gia đại hội đan sư thật sự có chút hơn, rõ ràng đã đem này đó đan sư nhóm chia làm 4 khối áp dụng tự do báo danh phương thức tùy tiện ngươi tham gia người nào cấp bậc từ ngũ tinh đan sư thấp nhất mãi cho đến tam nguyệt tông sư cao nhất. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN báo danh là chẳng phân biệt được cấp bậc đích ngươi phải có bổn sự, ngũ tinh đan sư cũng có thể báo danh tông sư cấp bậc tỷ thí. Trương Bàn Tử cũng sẽ không lấy mặt ngoài cấp bậc xem người trong thiên hạ, giống Dương Thiên Vấn người kia, đan sư cấp bậc cũng không cao, chính là hắn xoay ngang cũng cao nhất cấp đích. Đương nhiên, nếu không có bổn sự, ngươi ngạnh phải báo danh tông sư tổ tỷ thí thì phải là chính mình tự tìm phiền phức. Ở Trương Bàn Tử, góc truyện audio.com, nghĩ đến, hẳn là không có loại này kẻ dở hơi đi. Tỷ thí địa điểm ngay tại sau điện đan thất trong vòng. Này đan thất chính là nửa năm tiền bắt đầu tu kiến đích, có thể cất chứa hạ thiết vạn đan sư ở bên trong, rất là tiêu phí Long Phượng Thương Minh một phen tâm tư, mở rộng một cái đan thất dịch cũng không khó, nan liền nan ở làm cho phần đông đan lô cấu kết địa tâm chi hỏa. Đơn giản, nguyên bản Quách gia ở trong này dưới địa nguyên nhân chính là coi trọng này khối địa mạch trong vòng dày địa tâm chi hỏa, nếu không muốn kiến tạo này gian đan thất chỉ là tuyên chỉ có thể làm cho Long Phượng Thương Minh sâu từ. Tỷ thí áp dụng đào thải chế, đương nhiên Dược Hoàng cùng Dương Thiên Vấn này cấp bậc sẽ không cần tham gia. Lúc này đây tỷ thí chính là muốn từ chúng tuyển trạch một cái xoay ngang tối cao tông sư. Sau đó từ hắn quay lại cùng 16 vị Dược Hoàng cùng với Dương Thiên Vấn tỷ thí. Không tồi, ở đây nhiều như vậy tam nguyệt tông sư bên trong cũng chỉ có một người có cơ hội này. Cũng may quyết định này nhưng thật ra làm cho các vị tông sư nhóm cam tâm tình nguyện địa nhận rồi xuống dưới. Giai đoạn trước tỷ thí lửa nóng địa tiến hành, vô số đan sư đã bại đối thủ tiến cấp rất cao một bậc, đồng thời cũng có vô số đan sư kỹ không bằng nhân, bị đào thải bị nộp cao rất nhanh đích. Hai cái tinh quyên liền quá khứ, các vị Dược Hoàng cùng Dương Thiên Vấn đã sớm khôi phục trạng thái tinh thần no đủ. Bọn họ cũng không có đi quan tâm đan thất khí thế ngất trời tỷ thí, mỗi ngày chính là tụ cùng một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, thường thường thảo luận một ít linh dược dược tính, hoặc là tham thảo một chút một ít thượng cổ đan phương thay thế dược vật. Rất nhiều cổ phương phối dược đều đã muốn tuyệt chủng, căn bản không thể luyện chế, mà này đó cổ phương lại đều có chút một ít hiện đại đan dược sở không có đặc hiệu, này cũng là này đó dược hoàng phát sầu địa phương. Khó được có cơ hội này, mọi người tụ cùng một chỗ cho nên tất cả mọi người đem một ít cổ phương lấy ra nữa nghiên cứu tham thảo, dùng có thể thay thế dược vật đem đan phương thượng đã muốn tuyệt chủng dược vật cấp đổi điệu, được đến tân đan phương, tự nhiên này tân đan phương chính là mọi người cùng chung đích. Dương Thiên Vấn mấy ngày này, quá thật sự thoải mái, cũng thực phong phú, có thể cùng chung chí hướng những cao thủ thảo luận đan phương, cũng là một loại thực thỏa mãn chuyện tình. Lại là một ngày, sáng sớm, Dương Thiên Vấn tùy ý ăn một ít điểm tâm, thủ dẫn theo bầu rượu, đi qua mẫn điều hành lang, thấy được một cái thủy đường, đường trung nở rộ rất nhiều tiên diễm hoa sen, mãn đường liên diệp bay. Thủy đường ở giữa có một phạm vi 10 thước lớn nhỏ lưng đình, giờ phút này trong đình đang có 10 hơn người hoặc ngồi hoặc đứng hoặc tựa vào đình trụ thượng, có trầm tư, có uống trà, có uống rượu, còn có ngay tại cầm một bao ngư thực ở uy đường trung cá nhỏ. Lưng đình cô lập vô đường trung tâm, không có thông đạo. Dương Thiên Vấn thả người, khinh thải một chút liên diệp một cái lên xuống liền nhảy vào đình trung. Nga, Vấn Thiên đạo hữu chưa xong, Huyền Nguyên Dược Hoàng chờ nhân hô, tại hạ đến chỉ từng bước thật sự là ngượng ngùng. Dương Thiên Vấn sang sảng địa nói, ha ha ha, đạo hữu khách khí, hôm qua đan phương, Vấn Thiên đạo hữu có thể tưởng tượng tới rồi. Thiên Nguyên Dược Hoàng Tiêu Lập sốt ruột hỏi han, chư vị đạo, góc truyện audio.com, hữu, hôm qua ta khổ tư một đêm, bệnh nhẹ xem như nghĩ tới tu di quả có thể dùng hoán thiên thảo đến thay thế chư vị nghĩ như thế nào. Dương Thiên Vấn nói xong, uống thả cửa một ngụm rượu ngon. Hoán thiên thảo, rượu thật sự là hay lắm. Hỗn Nguyên Dược Hoàng sau khi nghe xong, mạnh kêu lên, trên mặt hưng phấn như thế nào cũng che lấp không được. Ở đây đều là này nói cao thủ, lược một tự hỏi liền đều đồng ý nói. Này dược đổi xác thật diệu theo dược tính thượng không chỗ nào khủng hoảng. Chính là hoán thiên thảo so với tu di quả phải liệt thượng một ít, ở hỏa hậu thượng khống chế phải khó khăn rất nhiều. Một cái dược hoàng vạch nói, điểm ấy khó khăn nhưng thật ra có thể vượt qua, chính yếu chính là đan phương có thể dùng chi. Mặt khác một vị dược hoàng phản bác nói, hỏa hậu thượng khống chế chỗ khó liền chỗ khó, dù sao bọn họ cũng không phải không nên luyện chế nó, chính là một loại nghiên cứu mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể coi như một loại khác loại tiêu khiển cùng giải trí. Loại này hưu nhàn ngày, vẫn rằng co một tháng lâu, tại đây tháng bên trong, Dương Thiên Vấn cũng cùng 16 vị dược hoàng hỗn đắc phi thường chín, đều bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Phải biết rằng, Dương Thiên Vấn cũng là một cái người thanh cao, này 16 vị dược hoàng cũng quả thật có được thực bản lĩnh, làm cho Dương Thiên Vấn lâm vào tâm chiết, đặc biệt bọn họ mỗi một cái đều có độc đáo khí khái cùng tính cách. Còn có một loại vi đan đạo kính dâng hết thảy quyết tâm cùng ý chí, nếu không Dương Thiên Vấn cũng sẽ không cùng bọn họ giao tình càng ngày càng thâm. Loại này hữu nghị chính là nhân đan đạo mà kết, không bao hàm gì hiệu quả và lợi ích thành phần ở trong đó. Lại là một ngày, Dương Thiên Vấn cùng 16 cận dược hoàng chính tán gẫu đắc vui sướng khi Lạc Trương Bàn Tử tự mình tìm đến đây. Chư vị tiền bối, thỉnh di giá lâm đan thất, Trương Bàn Tử khách khí địa nói, Nga, chư vị, chúng ta thanh tĩnh ngày chấm dứt lâu, đi thôi. Tiêu Lập đi đầu, đứng dậy, cũng tốt, chúng ta đi thôi. Mọi người gật đầu, mặt mang cười khẽ địa đứng dậy, chẳng phân biệt được trước sau địa theo đỉnh lý thả người nhảy đi ra. Ha ha ha, đi, một vị bị trình thức nhiên tâm tình đặc biệt hảo, vui sướng địa hô. Dương Thiên Vấn vỗ vỗ Trương Bàn Tử nói, đi thôi, Bàn Tử, đúng rồi, bên ngoài tình huống như thế nào? Này một tháng Dương Thiên Vấn căn bản là không có quan tâm ngoại giới tình huống. Còn đi đi, hắc hắc, Trương Bàn Tử hiển nhiên nghĩ tới cái gì, cười đến ánh mắt đều mị lên. Không cần hỏi, Dương Thiên Vấn cũng biết lúc này đây đan đạo tỷ thí, khẳng định làm cho Long Phượng Thương Minh chiếm được rất nhiều đan dược làm bán đấu giá phẩm. Phải biết rằng bên ngoài nhiều như vậy đan sư đại sư, tông sư cấp bậc tồn tại chính là không ít a, nhiều người như vậy luyện chế đi ra đan dược tái kém cũng là ngoại giới vô số thần nhân tranh cùng tranh mua bảo bối, lấy đến bán đấu giá cũng tốt, vẫn là lấy đến từ dùng cũng thế, đều là kiếm quá. Dương Thiên Vấn không chút nào nể tình cười trêu nói. Nhìn ngươi vẻ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng, thật sự là đủ mất mặt đích, lần sau xuất môn không chỉ nói ngươi nhận thức ta. Trương Bàn Tử sắc mặt một túc chung quanh nhìn xung quanh, nhìn đến này dược hoàng tiền bối đã sớm đi không ảnh, mở miệng nói. Này làm sao là tiểu nhân đắc chí a, ngươi không biết tình huống, lười cùng ngươi giải còn có thể như thế nào đích. Góc truyện audio.com, không phải là ở bên ngoài được không ít yêu đãi thôi, thật sự là không kiến thức. Kia hơn 10 vị dược hoàng còn không có ra tay đâu. Bọn họ mới là chân chính cao thủ a. Dương Thiên Vấn nói xong trong lòng cũng có chút cảm thán, trải qua này một tháng qua ở Trung Tương giao hiểu nhau, này đó Dược Hoàng không có một cái là Tỉnh Du Đăng, kia đều là danh phù kỳ thực đan đạo cao thủ a. Trương Bàn Tử nghe xong nhãn tỉnh sáng lên, đúng rồi, Sam chính chủ diễn còn không có trình diễn đâu, này tông sư luyện chế đan dược tuy rằng thực làm cho Trương Bàn Tử vừa lòng, chính là này đó Dược Hoàng còn không có ra tay đâu, suy nghĩ một chút bọn họ ra tay trong lời nói kia này đó đan dược giá trị có thể nghĩ. Trương Bàn Tử mang theo Dương Thiên Vấn đi vào đan thất, giờ phút này đan thất bên trong chỉ có mấy sắp xếp cái giá, sắp xếp bày đặt rất nhiều linh dược, này đó linh dược theo bình thường nhất linh dược đến các loại hiếm thấy quý hiếm linh dược năm cũng các hữu bất đồng. Nếu đại đan bên trong, cư nhiên không có một cái lô đỉnh, như thế làm cho Dương Thiên Vấn có chút kỳ quái, bất quá lập tức tưởng tượng lại bình thường trở lại, phải biết rằng chân chính luyện thành cao thủ, lại sao lại không có chính mình đan lô đâu. Hơn nữa, bọn họ càng thói quen nhiệt chính mình hỏa diễm nơi phát ra khống hỏa hậu, mà không nên dẫn địa hỏa đến luyện đan. Trương Bàn Tử giới thiệu nói, chư vị có thể tự do điệt trạch linh dược này đó đều là bản minh chân quý nhiều năm linh dược. Dương Thiên Vân ánh mắt đảo qua quả nhiên, nơi này linh dược thật sự rất đầy đủ hết so sánh với mà nói, trừ bỏ một ít tuyệt chủng linh dược bên ngoài. Trên cơ bản nổi danh có họ linh dược nơi này đều xứng có, nhìn thấy này đó linh dược trong lòng cảm thán. Không hổ là Long Phượng Thương Minh, nếu này đây tông môn hoặc là thế gia hình thức tồn tại thế lực cũng không nhất định có thể đủ xuất ra như vậy phong phú thu uy, cũng chỉ có Thương Minh loại này lấy buôn bán là việc chính thế lực tạo thành mới có loại năng lực này thu thập đến mấy thứ này. Không chút khách khí địa nói, nơi này linh dược chỉ kém như vậy một lưỡng chủng xứng. Có thể đủ luyện chế tạo hóa vô cực đan loại này thần dược. Trương Bàn Tử nói khẽ với Dương Thiên Vấn nói, ta cho ngươi tìm cao một cái thứ tốt. Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn ngắm Trương Bàn Tử liếc mắt một cái, mở miệng nói. Cái gì vậy, ngươi xem sẽ biết. Trương Bàn Tử xuất ra một quyển đồ cuốn, đưa cho Dương Thiên Vấn nói. Dương Thiên Vấn tiếp nhận đến, mở ra đến vừa thấy ánh mắt trực tiếp xem thẳng, kinh ngạc địa kêu lên. Đây là thời gian pháp trận độn, ngươi làm sao làm ra đích, không tồi, này trận đồ trên có khắc họa năm đó ở Thương Hải Tửu Trang kiến thức quá thời gian pháp trận. Đây là Thương Lang tiền bối phát minh đi. Dương Thiên Vấn tự hỏi cũng tinh thông trận đạo, chính là cũng không thể bố trí đi ra loại này thời gian pháp trận, bởi vì Dương Thiên Vấn đối với thời gian pháp tắc lý giải căn bản không hợp cách, lại làm sao bố trí cho ra đến. Thời gian pháp trận không chỉ có yêu cầu đối thời gian pháp tắc hiểu được đạt tới rất cao tiêu chuẩn, ít nhất cũng là thần vương đỉnh phong tiêu chuẩn đi. Còn cần đối trận đạo hiểu được cũng đồng dạng đạt tới đỉnh phong trạng thái. Dương Thiên Vấn trận đạo tiêu chuẩn nhưng thật ra đủ xoay ngang, chính là Dương Thiên Vấn căn bản không hiểu thời gian pháp tắc, lại làm sao có thể bố trí cho ra đến. Cho dù thấy, gocchuyenaudio.com, đồng trận đồ cũng vô pháp khắc xuống dưới. Gì, không thể tưởng được ngươi cư nhiên nhận thức a. Xem ra ngươi lúc này đây đi ra ngoài một chuyến, thật sự là tăng không ít kiến thức a. Trương Bàn Tử kinh ngạc địa nói, tiết ngươi từ nơi này làm ra đích. Dương Thiên Vấn kỳ quái hỏi han, này ngoạn ý nhân hẳn là Thương Hải Tửu Trang bất truyền bí mật đi. Nói lên này a, đây là ta tìm người theo Hách Đông đảo giá cả thu tới, ngươi dùng chung đi. Trương Bàn Tử trừng mắt nhìn con ngươi hồi đáp, không có khả năng đi, này ngoạn ý nhân cũng có thể đủ giá cả mua được. Theo ta được biết đây chính là Thương Hải Tửu Trang chủ bất truyền bí mật đi. Dạng ngọt chất vấn lấy tin địa nói. Này Trương trận độn xác suất từ Vu Thương Hải Tửu Trang chủ tay, bất quá, này bất truyền bí mật thôi, cũng có ngoại lệ thôi, này Trương trận đồ truyền lưu đi ra cũng có thời đại, hẳn là lúc đầu chảy ra đi. Trương Bàn Tử mở miệng nói, Dương Thiên Vấn hiểu được địa điểm gật đầu, hỏi lại một câu. Này Trương trận đồ có thể nhanh hơn bao nhiêu thời gian? Ta tìm người thử một chút có thể đề cao 200 lần thời gian lưu đi. Bất quá, nếu dùng này đồ trong lời nói của ngươi hỏa hậu đã có thể không tốt nắm chắc lâu. Trương Bàn Tử mở miệng nói, tuy rằng không hiểu lắm đan đạo, nhưng biết ở 200 lần thời gian lưu dưới, muốn nắm chắc hỏa hậu, này khó khăn cũng không phải là bình thường đại a. Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát mở miệng nói. Người đem này Trương trận đồ cho ta lấy đến, không phải muốn ta luyện chế này cao nhất đan dược đi. Đương nhiên, nếu không phải vì cho ngươi ra này nổi bật ta gì chi phí chung lớn như vậy khí lực đi đem này Trương trận đồ cho ngươi làm ra. Ta cùng thể nói, đây chính là dùng vài một cái nhân tình mới để đến, ngươi cũng không khoang thuyền cô phụ huynh đệ của ta nổi khổ tâm a. Trương Bàn Tử vẻ mặt đau tâm địa nói, dựa vào, ngươi người này thật sự rất đáng khinh, ngươi muốn ta giúp ngươi làm náo động khai hỏa Long Phượng Thương Minh hàng đầu liền nói rõ, hãy chấm dứt việc đó. Dương Thiên Vấn liếc mắt một cái liền xem thấu Trương Bàn Tử có bản tính, người này rõ ràng là muốn phải chính mình giúp hắn đánh quảng cáo. Hắc hắc, dù sao trận đồ ta cho ngươi tìm đến đây, ta mặc kệ, ngươi hiện tại dù sao cũng ra nổi bật như đóa không xuất ra điểm bản lãnh thật sự trấn trụ này cao ngạo đan sư, ngươi lại như thế nào phục chúng. Huynh đệ thích hợp cao điệu là thực tất yếu đích. Trương Bàn Tử van nài phiền tâm địa khuyên nhủ, Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát hung hăng gật đầu nói. Hảo, lão tử liều mạng, tựu ra này phong, đinh Trương Bàn Tử hưng bụi cười tùm tìm hỏi han. Ngươi tính toán luyện chế na loại đan dược. Dương Thiên Vấn sợ ánh mắt tụ tập tại đây chút để đặt hy dược cái giá thượng tự hỏi một chuyên nhân hồi đáp. Tạo hóa vô cực đan, tạo hóa vô cực đan, Trương Bàn Tử hiển nhiên không có nghe nói qua loại này đan dược. Vấn Thiên đạo hữu chúng ta bên ngoài xin đợi nga. Phía sau, các vị dược hoàng cũng lựa chọn bọn họ sở cần linh dược đi rồi đi ra ngoài. Chư vị đi trước từng bước Dương Mỗ lập tức đến. Dương Thiên Vấn chắp tay cùng nói. Đãi các vị dược hoàng bước ra đan thất lúc sau Trương Bàn Tử mới tiếp tục hỏi. Người tính toán luyện chế tạo hóa vô cực đan có cái gì trò? Thần đan cửu luyện tạo hóa thiên đạo vô cực sinh lưỡng nghi. Thần nhân phúc chi, đoạt thiên địa chi tạo. Góc truyện audio.com, hóa, lập thành thần hoàng chi cảnh. Dương Thiên Vấn mỉm cười nói. Trương Bàn Tử nghe xong, trực tiếp ngốc rớt ánh mắt trừng đắc lão đại, miệng đại dương, cầm đều thiếu chút nữa đến rơi xuống. Dương Thiên Vấn không để ý đến Trương Bàn Tử ngốc dạng, đi ra phía trước bắt đầu lựa chọn linh dược. Hơn nửa ngày, Dương Thiên Vấn linh dược cũng vi trạch tám phần, Trương Bàn Tử mới phản ứng lại đây hỏi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Một viên đan dược có thể lệnh bình thường thần nhân trở thành thần hoàng. Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Vừa rồi nói nhất định là suy nghiêu đi cố ý hù của ta đi. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu cười, vẻ mặt thần bí địa hỏi ngược lại. Thể nói đi, Trương Bàn Tử trầm mặc một hồi lâu nhân, vẫn là khó có thể tin địa nói. Người nói chính là thực, Dương Thiên Vấn gật đầu đáp, người xem ta khi nào thì tại đây phương diện nói qua mạnh miệng. Lựa chọn tốt lắm đan dược lúc này mới nhớ tới chính mình thái cực bát quái lô hiện tại căn bản không thể dùng a, nó đang ở trợ giúp tiểu bạch thần ấn luyện hóa huyết ma tinh thạch tá này tiến hóa đâu. Vì có hay không tốt đan lô, lấy cái tốt nhất cho ta dùng. Bằng không, luyện chế đi ra ngăn cản không được thiên phạt kia đã có thể không liên quan đề chuyện lâu. Dương Thiên Vấn tùy ý địa đối Trương Bàn Tử yêu cầu nói. Trương Bàn Tử lúc này mới phản ứng lại đây, cao hứng địa đáp. Yên tâm, ta sẽ quản gia trong tộc bộ chân quý tốt nhất đan lô cấp táo làm ra. Trong lòng hưng phấn đều nhanh nhịn không được lao tới, một viên đan dược có thể làm cho bình thường thần nhân nháy mắt trở thành thần hoàng, đây là cái gì khái niệm? Này quả thực chính là mê thiên mà đi có loại này đan dược. Vô luận là người nào thế lực cho dù là một cái tiểu thế lực đều có thể trở thành thần giới đứng đầu tồn tại. Lão cha, là ta chạy nhanh quản gia trong tộc cao nhất cấp đan lô cấp giới đưa tới. Đối chính là nó chạy nhanh a, nga, đúng rồi, tùy tiện quản gia trong tộc cái kia phòng ngự trận đồ lấy đến. Làm gì, dự phòng thiên phạt a, Trương Bàn Tử trong thanh âm, bao hàm mãnh liệt kích động cảm xúc. Trương gia động tác cũng rất nhanh, trực tiếp dùng bí mật cao cấp truyền tống trận đem đồ vật này nọ truyền tống đến Thương Minh tổng bộ. Dương Thiên Vấn nghe được thẳng bãi đầu cầm linh dược cũng là đi ra ngoài, tạo hóa vô cực đan sắc lợi hại vô cùng, Dương Thiên Vấn quyết định luyện chế nó thời điểm, cũng lo lắng tới rồi nó vang, bất quá thôi, Dương Thiên Vấn vẫn là hạ quyết tâm. Chu Thiên Tinh đấu đại trận cần 365 vị yêu linh vị trận mới có thể đạt tới cực mạnh uy lực. Hồng Hoang yêu thần, bắt được thần giới đến kia yếu nhất cũng là thần hoàng. Cho nên, Dương Thiên Vấn cũng có tính toán phê lượng mê thần hoàng, cho dù là yếu nhất thần hoàng, ngay cả lĩnh vực cũng không đạt tiêu chuẩn, này không có vấn đề gì. Mấu chốt là có thể cho Chu Thiên Tinh đấu đại trận hoàn toàn phát huy ra uy lực đến. Huống hồ, Dương Thiên Vấn cũng cần đại lượng tinh thần tinh tinh thiết cùng với các loại linh tài dược tài, mấy thứ này, rất nhiều là có tiễn cũng mua không được đích. Tạo hóa vô cực đan người tác dụng chính là vì thu thập này đó linh tài. Còn có, dùng người khác linh dược đến luyện tập cớ sao mà không làm đâu. Trương Bàn Tử hiện tại hưng phấn cho hết toàn bộ không biết phương hướng, trong lòng tràn ngập tạo hóa vô cực đan này 5 chữ to. Cùng với nó nghịch thiên công hiệu theo, góc truyện audio.com, cảm giác thượng, nó kỳ diệu dùng được cũng không so với cửu chuyển hoàn hồn đan nhược đi nơi nào. Chính yếu chính là, nó so với cửu chuyển hoàn hồn đan càng thêm thực dụng. Cửu chuyển hoàn hồn đan yếu nhân đã chết mới có thể dùng, tình hình trung hạ, nó chỉ có thể làm nhìn thấy, không thể tùy tiện vận dụng. Chính là tạo hóa vô cực đan sẽ không giống nhau, người muốn ăn tùy thời có thể ăn, tùy tiện một cái thần nhân ăn vào, đều có thể đủ lập thành thần hoàng. Tách chương.